Già Long xoay người ra khỏi phòng, lãnh đạm nhìn ánh trăng thanh lãnh ngoài viện. Hắn có thể tha thứ cho nhân loại, nhưng nhân loại tuyệt đối không có khả năng khoan dung tang thi. Cách chương.